Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4033, lại bán, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Phong, ngươi dừng tay, mắt thấy Tô Hàn thật sự có hạ sát thủ dáng vẻ, cái kia bốn máu cổ yêu lại là hét to lên tiếng. Chẳng qua là lần này, hắn không tiếp tục dám trộn lẫn tu vi lực lượng, dù sao tùy lệnh là ở chỗ này đứng đây đây. Thế yếu, ngữ khí liền phải thả mềm. Dù cho hắn là bốn máu cổ yêu, mà Tô Hàn chẳng qua là một cái ngũ huyết yêu quân. Cho nên, tên này bốn máu cổ yêu hạ thấp tư thái, ngữ khí cũng nhu hòa chút, nói. Huyết Phong điện hạ, ngươi cùng Vực Xuân Kỳ thật cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chẳng qua là trên đấu giá hội đấu vài câu miệng mà thôi, hoàn toàn không có đến ngươi chết ta vong trình độ. Còn có, trước đó Vực Xuân cũng không có trêu đùa Huyết Phong điện hạ, 1000 vạn ức giá cả. Hắn khẳng định cũng vô cùng tâm động, chẳng qua là tại tối hậu quan đầu, lựa chọn tương lai của mình mà thôi. Huyết Phong điện hạ không nên hiểu lầm a, có thể cũng là bởi vì đấu vài câu miệng, hắn liền muốn giết ta. Tô Hàn nói, ta thật chỉ là mong muốn hù dọa một thoáng ngươi, ta căn bản không nghĩ tới ngươi sẽ mạnh như vậy, bằng không, ta cũng sẽ không đi trêu chọc ngươi đó a. Vực Xuân mặt mũi tràn đầy chật vật, một mảnh đau thương. Nói cách khác, ta nếu thực lực rất yếu, ngươi liền sẽ không là loại thái độ này rồi. Tô Hàn dứt lời, tu vi lực lượng đột nhiên khuếch tán, trong nháy mắt quán chú tiến vào Vực Xuân nguyên thần ở trong. Này một cái chớp mắt, Vực Xuân đôi mắt trừng lớn, cái kia cảm giác tuyệt vọng đã đạt đến đỉnh phong. Huyết Phong, ngươi dám giết ta, không được tốt. Như Trang Phàm tử vong lúc một màn, xuất hiện lần nữa. Vực Xuân nguyên thần, tại cái kia rất nhiều nhìn chăm chú phía dưới. Tại vang trầm bên trong, trực tiếp nổ tung. Bốn phía, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thiên Vũ Thành những cường giả kia ngơ ngác nhìn một màn này, bọn hắn thật không thể tin được. Vực Xuân dù nói thế nào, cũng là một vị thánh tộc dòng dõi. Và ngày thường bên trong, liền cổ yêu đều không thể nói với hắn giết liền giết. Hắn Huyết Phong, thế mà thật rơi xuống tử thủ, Huyết Phong. Vị kia bốn máu cổ yêu cũng không gầm thét, cũng không có gào thét. Mà là thanh âm trầm thấp đáng sợ. Ta Thiên Vũ Thành, cùng ngươi thế bất lưỡng lập, là hắn trêu đùa bản điện trước đây. Các ngươi như mở to mắt, vậy liền khẳng định đều thấy được. Tô Hàn tay cầm vung lên, thuộc về Vực Xuân hư vô vòng tay phù hiện trong tay. Thần niệm thăm dò vào trong đó, hàng loạt huyết thú chi tâm tùy ý bày ra, nhường Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Đi, không để ý đến Thiên Vũ Thành những cường giả kia, Tô Hàn quay người. Hướng thẳng đến phía trước kim quang mà đi. Cùng lúc đó, đã xuyên qua thứ một cửa ải Thư Linh Ngọc, theo thói quen ngẩng đầu, xem hướng lên phía trên cây kia tùy ý có thể thấy được màn ảnh. Nhưng lần này, nàng lại là sững sờ tại nơi đó. Huyết Phong, đệ nhị, Huyết Phong hai cái chữ to này, bất ngờ bày ở người thứ hai vị trí bên trên, chỉ ở bàn cổ tinh tử phía dưới. Mà hắn huyết thú chi tâm tổng số, đã đạt đến hơn 1450 vạn. Cơ hồ là theo bản năng, Thư Linh Ngọc liền hướng phía Vực Xuân trước kia vị trí nhìn lại. Quả nhiên, Vực Xuân đã bị chen xuống dưới, đừng trước khi nói thứ tự, 500 tên bên trong, căn bản liền không tìm được thân ảnh của hắn. Cái này não tàn, thật chính là không có chống đỡ dụ hoặc đem huyết thú chi tâm, đều bán cho Huyết Phong sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Huyết Phong, đến cùng là ra được dạng gì giá cả? Thư Linh Ngọc có thể là nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn cách trước khi đi, Tô Hàn liền đã ra giá ra được 200 vạn ức. Mà lúc kia, nàng từng mở miệng, nhắc nhở qua Vực Xuân, người sau cũng đích thật là không có bị mê hoặc, đã thanh tỉnh lại. Nhưng xem giờ phút này, rõ ràng Vực Xuân lại đem huyết thú chi tâm bán cho Huyết Phong. Cái này cũng liền chứng minh, Huyết Phong mở ra một cái, so 200 vạn ức cao hơn giá cả. Hắn thật đúng là có thủ đoạn a. Thư Linh Ngọc nắm đấm nắm lên, cắn răng nghiến lợi nói. Trang Phàm bán, Vực Xuân cũng bán, người tiếp theo đem huyết thú chi tâm bán cho hắn, lại là thế nào thằng ngu. Trầm ngâm bên trong, Thư Linh Ngọc nhìn một chút bên ngoài cơ thể chỗ vờn quanh 3 tầng kim quang. 600 vạn huyết thú chi tâm, lại vẻn vẹn cho ta tam trọng kim thân mà thôi, hắn Huyết Phong, lại sẽ có bao nhiêu trọng. Mấp máy môi một cái, Thư Linh Ngọc hướng người bên cạnh hô. Tạm thời dừng lại, Huyết Phong chẳng mấy chốc sẽ tới, bản điện cũng là muốn nhìn, hắn sẽ có được bao nhiêu tầng kim thân. Hai tộc thiên kiêu, lần nữa kinh ngạc, Huyết Phong trước đó đột nhiên lẻn đến đệ tứ, lại tại thời gian rời đổi bên trong, bị từ từ xuyến xuống dưới. Có thể hiện tại ngược lại tốt, lại vọt lên không nói, hơn nữa còn trực tiếp đạt đến đệ nhị vị trí. Chúng liền lân cùng hàm bi, đều bị hắn ép xuống. Tất cả yêu ma, đều tại thời khắc này vỡ tổ, mặc dù khoảng cách rất xa, cũng có thể nghe được đối phương tiếng nghị luận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn tại sao lại xông tới? Hơn 14 triệu huyết thú chi tâm A, nếu ta nhớ không lầm, trước đó hắn, bất quá là chỉ có hơn 7 triệu A, đây là trong nháy mắt gia tăng đi lên, cũng là chứng minh hắn không là một cái miếng lấy được, chắc chắn lại có vị nào thiên kiêu, đem huyết thú chi tâm bán cho hắn. Hơn 7 triệu huyết thú chi tâm, toàn bộ đều bán cho hắn. Đây là choáng váng hay sao? Các ngươi xem, tên Vực Xuân biến mất. Quả là thế, thao, Vực Xuân là não tàn sao? Cao như vậy thứ tự, lại là bởi vì thần huyết thạch mà từ bỏ. Trang Phàm cùng Vực Xuân hai cái này cẩu vật, rõ ràng trên đấu giá hội bị nhục nhã như vậy thê thảm, vẫn như cũ liếm láp mặt đem huyết thú chi tâm bán cho cái tên kia, ta yêu ma nhất tộc mặt. Đều bị bọn hắn cho mất hết, đi theo Trang Phàm cùng Vực Xuân những cường giả kia, đều đã rời đi Vạn Thú Hà. Bọn hắn vô phương hướng Vạn Thú Hà ở trong thiên kiêu truyền âm, người sau tự nhiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói, trước đó Trang Phàm huyết thú chi tâm rơi vào tay Tô Hàn, còn có thiên kiêu hoài nghi, có phải hay không Tô Hàn đem hắn đánh giết, cái kia giờ phút này, liền không còn có thiên kiêu hoài nghi. Dù sao, Huyết Phong tu vi chẳng qua là ngũ huyết yêu quân, hắn có thể giết một hoàng tộc, còn có thể giết một cái thánh tộc. Tuyệt đối không thể có thể, Vực Xuân bài danh, có thể là cao hơn Trang Phàm rất nhiều, thực lực tự nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều. Hết thảy thiên kiêu đều nhất trí cho rằng, Huyết Phong là dùng cái kia kinh khủng tài lực, đả động Trang Phàm cùng Vực Xuân, cho nên mới sẽ để bọn hắn ngộ nhập lạc lối, đem huyết thú chi tâm bán cho Huyết Phong. Đương nhiên, đang tức giận cùng chán ghét đồng thời, bọn hắn cũng đều là phi thường tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyết Phong rốt cuộc xảy ra dạng gì giá cả, mới có thể nhường Trang Phàm cùng Vực Xuân hai cái, tình nguyện từ bỏ Vạn Thú Hà tạo hóa, cũng muốn đem huyết thú chi tâm bán cho Huyết Phong. Mấy trăm ức, quá ngàn ức, vẫn là mấy trăm tỷ, dùng Huyết Phong trên đấu giá hội, cái kia động một tí liền là mấy chục vạn ức đáng sợ tài lực. Sợ là ra giá hơn vạn ức, đều là có khả năng a. Hắn thiếu cũng không phải tiền, mà là huyết thú chi tâm. Chậc chậc, nếu là Huyết Phong cũng có thể cùng chúng ta đến mua thật tốt. Đúng vậy a, chúng ta căn bản là chưa có xếp hàng tới thứ tự, sợ là cũng không chiếm được bao nhiêu tạo hóa. Này huyết thú chi tâm giữ lại cũng là vô dụng, còn không bằng bán cho Huyết Phong đây. Bằng không, ở chỗ này chờ một thoáng, xem hắn có thể tới hay không, cũng tốt. Ha ha ha, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.